Chào em, bảo bối. Chương 49, dây buộc tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người sang WordPress đọc. Bumtini, Giang Niên nghiêng đầu, sau đó mở trình duyệt, bắt đầu nhập vào khung tìm kiếm. Nam sinh đeo dây chun trên cổ tay có nghĩa là gì? Rất nhanh đã có kết quả, Giang Niên nhấp vào trang đầu để xem. Rồi sau đó, lọt vào mắt cô là một câu như này. Chàng trai đeo một sợi dây chun nhỏ trên cổ tay có nghĩa là chàng trai muốn nói rằng Hoa đã có chủ, có bạn gái rồi, mặt khác ý muốn nói, chính là hãy tự động bảo trì khoảng cách, đừng đến gần. Cách chương,